Hai người một bên điên cuồng ăn miếng trả miếng, một bên chửi mắng ầm ĩ. Tiểu tử, người dám đấu vào mặt ta ư? Bụp một tiếng nữa, đấm vỡ cái bản mặt thần vương của ngươi. Không bị quản đòn, Thần Nam mỗi quyền đều hung hãn đánh vào mặt của Hiền Viên Thần Vương, đồng thời không ngừng chửi bới, đánh cho người thành mặt lợn đùa này. Chỉ có thể dùng thuật ngữ kinh ngạc lặng người để tỏ thái độ của các quan chiến giả. Hai người đánh nhau thật là khó nhìn, thật là khó có thể hâm mộ được. Nhưng rất nhiều người cảm giác thật sảng khoái, dường như bản thân mình đang hóa thân thành Thần Nam, trước mặt bao nhiêu tù giả của thiên giới đánh cho một thần vương bị sưng phù mặt lợn. Đạm Đài Tuyền toàn thân hào quang vạn trượng, phát ra từng trận khí tức thần thánh. Nàng ta đại chiến tuyệt tình ma vương, chiếm ưu thế áp đảo. Lão ma vương điên cuồng gầm thét, từ quang bao phủ trong không trung của lão bị hào quang thánh khiết đánh tàn hết cả. Bất quá cửu u ma vương đã lao đến, lão cũng có thủ oán rất sâu với Đạm Đài Tiên Tử, cùng tuyệt tình ma vương hợp chiến Đạm Đài Tuyền. Cửu u lầm thế, một tiếng hét lớn, một thế giới sườn trắng bao phủ không trung. Trên không khắp nơi đều là hai cốt trắng xóa, vô số những bộ xương khô nhẹ nhàng múa vuốt lao về phía Đạm Đài Tiên Tử. Cửu U Ma Vương gầm lên một tiếng, hiển xuất bổn thể, đưa bản thân vào trạng thái chiến đấu tốt nhất. Một tử kim khô lâu cạo bà trượng xuất hiện, hai ngọn quỷ hỏa lập lòe trong hốc mắt, không ngừng công kích Đạm Đài Tuyền. Quan chiến giả xung quanh kinh ngạc, cửu U Ma Vương rất ít khi hiển lộ bản thể của lão, dù sao thì hình dáng của lão cũng chẳng làm cho ai yêu thích được. Trước mắt không ngờ y lại biểu hiện tử kim cổ lâu thần, rõ ràng là đã động sát tâm muốn nhận cơ hội này tiêu diệt Đạm Đài Tiên Tử. Trên không vô số xương trắng vùng vẫy, từng trận quỷ khiếu dựng tóc gáy, thanh địa vốn tràn ngập tiên khí đột nhiên biến thành quỷ khí vô cùng lạnh lẽo. Nhưng Đạm Đài Tiên Tử dường như chẳng hề sợ hãi, ngược lại còn nhẹ nhàng mà nói: bộ xương nhà ngươi vốn là bại tướng dưới tay ta, giờ muốn tranh thủ sao? Cho dù người vào tuyệt tình liên thủ thì đã sao, người cho rằng là có thể giết được ta ư? Đạm Đài Tuyền toàn thân hào quang rực rỡ, khiến cho vô số xương trắng trong phút chốc hóa thành cát bụi. Nàng ta như cá vờn dưới nước, nhanh nhẹn di chuyển giữa các đòn hợp công của hai đại ma vương. Tuy không có thể thắng được đối phương, nhưng cũng khó bị bại vong. Ở ngay phía bên cạnh, Quang Minh Thần đang bị vây trong hỗn độn thiên địa của hỗn thiên ma vương, bị lão ma vương điên cuồng dồn vào cảnh tư cửu nhất sinh. Nhưng dù sao, y cũng là chủ thần cường đại nhất của Tây Phương, y hét lớn mà quát: Quang Minh phán quyết! Hàng vạn đạo kiếm mang bắn vào hư không, đây không còn đơn giản là thần cấp cấm chú ma pháp nữa, mà giống như tuyệt kỹ đỉnh cao của võ đạo. Vô số đạo kiếm mang rực rỡ, cuối cùng phá toái vùng hỗn độn thiên địa. Quang Minh Thần gầm lên một tiếng, vọt ra bên ngoài. Mặc dù toàn thân máu me đầm đìa, nhưng Quang Minh Thần tóc vàng tung bay, hai mắt nhãn thần như điện, phát ra một cỗ khí thế cường tuyệt vô bì, khiến cho lão ma vương bên cạnh gầm rú liên miên. Tuyệt kỹ của lão không ngờ không làm khó được Quang Minh Thần, khiến cho lão ma vương thẹn quá mà hóa giận, lại triển khai tuyệt kỹ hỗn thiên trảm. Hư không phá toái, hai đạo không gian liệt vùng xuất hiện trên cao, giao thành hình chữ X lao về phía Quang Minh Thần. Một cỗ năng lượng dao động đáng sợ từ không gian liệt vùng lan tỏa ra. Quang Minh Thần tránh đồng né tây, y không dám mạo hiểm nữa, vạn nhất bị cuốn vào trong không gian liệt vùng kia, có trời mới biết sẽ bị cuốn vào một không gian đáng sợ như thế nào, rồi rất có khả năng tàn xương nát thịt. Không nghi ngờ gì nữa, Lý Đạo Chân là người cật lực nhất, hiện giờ y miễn cưỡng có thể đối phó với phá diệt ma vương, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn. May mà sức phòng ngự của y mạnh, một chiêu thủy mạn thiên địa thủ hộ y chặt chẽ. Tinh hoa vô cùng của nước bao phủ xung quanh người của y, hình thành một khoảng không gian như trong nước, ngăn cản những đòn công kích hùng hãn của phá diệt ma vương. Lý Đạo Chân không cầu tấn công, chỉ cần mong ngăn được phá diệt ma vương là tốt rồi. Bất quá thất bại chỉ là chuyện sớm muộn, khi phát diệt ma vương dùng đến liệt thiền thập kích, Lý Đạo Chân cuối cùng cũng không phòng thủ được nữa. 10 tầng ma khí lan tỏa, mỗi tầng lại mạnh hơn tầng trước, đánh cho Lý Đạo Chân liên tục thoái lui, tinh hoa của nước nhanh chóng bị kích tàn. Đạm Đài Tuyền công hổ danh là nhất đại thiên kiều tiền tử, trong quá trình đại chiến vẫn lưu ý đến các cuộc đấu bên cạnh. Nhìn thấy tình thế bất lợi của Lý Đạo Chân, nàng hét lớn với mọi người: tiến vào tinh không cổ trận thôi. Dứt lời, nàng phá toái hư không, thoát khỏi cửu u ma vương và tuyệt tình ma vương. Lý Đạo Chân cùng Quang Minh Thần cũng cùng phương pháp đó tiến vào trong tinh không.